Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù cái này mấy lần bọn hắn tại Thiên Nhai Các trước mặt có chỗ tổn thất, nhưng lại không có thương tổn thứ nhất tia căn cơ. Cũng là nên điều động chân vũ khiến. Bằng không, kinh sư người đều nhanh quên, chúng ta chân vũ huyền cường đại. Thanh lão trầm giọng nói. Lúc này, mặt khác một chỗ, Tẩy Mộc Phong dậm chân đi vào một tòa đình nghỉ mát biệt viện bên trong. Trong lương đình, Mộ Dung Phục chính đoan ngồi, trước mặt trưng bày một bầu rượu, còn có một số thức nhắm, giống như đang chiêu đãi bằng hữu. Tẩy Mộc Phong đôi mắt hơi động một chút. Đối với Mộ Dung Phục, hắn biết được là 12 hoàng tử người, gần nhất mới vừa tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti, trở thành Bắc Trấn Phủ Ti phó thống lĩnh. Đương nhiên tương đối hắn cái này tam ti một trong đôn đốc viện hữu đô đốc, Mộ Dung Phục vẫn là chênh lệch rất lớn. Bất quá Mộ Dung Phục định ngày hẹn hắn thư bên trên có một cái hình nhỏ án. Đồ án cùng hắn đến kinh sư trước đó Tô Thần cho hắn lệnh bài, cho nên hắn mới đến gặp Mộ Dung Phục. Tẩy đại nhân mời ngồi. Mộ Dung Phục cảm giác được Tẩy Mộc Phong, đứng người lên hình khoát tay, mời Tẩy Mộc Phong ngồi xuống. Tẩy Mộc Phong ngồi tại Mộ Dung Phục đối diện. Mộ Dung Phục cho Tẩy Mộc Phong rót một chén rượu. Thiếu Long thủ, bên kia muốn biết được lại bộ một chút động tĩnh. Còn có Thanh Long hội cao thủ đã tại kinh sư, có thể giúp ngươi giải quyết hết ngươi lo lắng vấn đề. Tên của ta, liền không giới thực hiệu, ta đến từ tại Thanh Long hội Nhị Nguyệt Đường. Mộ Dung Phục cũng không có giấu giếm, mở miệng nói ra. Bây giờ tại Đại Chu Vương Triều trên quan trường, liền hai người bọn họ. Về sau cần tương hỗ hợp tác, thất kính. Thấy thế, Tẩy Mộc Phong hành lễ nói. Trở về đoạn thời gian này, hắn một mực không dám làm bất luận cái gì điều tra. Bởi vì sợ bị Tẩy Băng phát hiện, đến lúc đó tự vệ có chút khó. Lúc trước nghe được Thanh Long hội yến thập tam lúc, hắn còn muốn lấy làm sao cùng Thanh Long hội liên hệ. Không nghĩ tới Thanh Long hội trước liên hệ hắn. Vẫn là vừa mới đi 12 hoàng tử quan hệ trở thành Bắc Trấn Phủ Ti phó thống lĩnh Mộ Dung Phục. Xem ra chủ thượng tại kinh sư bố cục không chỉ có hắn một người. Lại bộ tình huống cụ thể, ta không rõ ràng, bất quá hôm nay ta vô ý ở giữa đạt được một cái tin tức ngầm, chính là lại bộ cự đầu một trong thiên đỉnh công đã rời đi kinh sư. Tẩy Mộc Phong trầm giọng nói. Lại bộ cự đầu một trong thiên đỉnh công rời đi kinh sư. Chẳng lẽ hắn là đi phương Bắc chín quận? Mộ Dung Phục nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Bây giờ cùng lại bộ có xung đột, chỉ có tại phương Bắc chín quận Thanh Long hội. Thiên đỉnh công vào lúc này, rời đi kinh sư, chắc hẳn là đi đối phó Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Chuyện này, cần mau chóng phát ra ngoài. Mộ Dung Phục trong lòng nói. Tẩy gia chủ sự tình, ta hôm nay truyền đi, hai ngày này đoán chừng, Tẩy Băng liền sẽ chết, đến lúc đó Tẩy gia bên kia ngươi làm tốt giải quyết tốt hậu quả, chia ra nhiễu loạn, Tẩy gia đối Thiếu Long thủ tại kinh sư bố cục, có rất lớn tác dụng. Mộ Dung Phục trầm giọng nói. Bọn hắn những người này, tiến vào trong vương triều, về mặt thân phận có rất nhiều chỗ sơ suất. Nếu như thông qua Tẩy gia cái này kinh sư đại gia tộc đề cử, sơ hở chỗ sơ suất liền có thể đền bù. Tẩy gia bí mật bồi dưỡng người. Đây là đại gia tộc thủ đoạn, từng cái thế gia đều làm như thế, có thể tránh khỏi hoài nghi. Chương 625, Tây Môn Suy Tuyết ở trước mặt giết người, tam đại chiến hầu. Đêm dài, Tẩy Phủ, làm kinh sư đại gia tộc, Tẩy Phủ chiếm cứ một khối 10 mẫu tả hữu trang viên. Trong phủ đệ viện, một gian trong thư phòng. Đại nhân, Tẩy Mộc Phong hôm nay tiếp nhận Bắc Trấn Phủ Ti tân nhiệm phó thống lĩnh Mộ Dung Phục mời, hai người gặp mặt một chút. Một nam tử mặc áo xanh mở miệng nói. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một người mặc tử sắc thủy tinh trường bào, thân hình không cao lớn lắm, nhưng lại lộ ra một cỗ khổng lồ uy nghiêm nam tử. Chính là Tẩy gia bây giờ gia chủ Tẩy Băng. Mộ Dung Phục, người này ra sao lai lịch? Tẩy Băng mở miệng nói. Kia nam tử áo xanh lập tức trở về nói, Mộ Dung Phục lúc trước chính là 12 hoàng tử môn khách, bây giờ bị 12 hoàng tử đề cử trở thành Bắc Trấn Phủ Ti một phó thống lĩnh, thực lực tại thiên nhân sáu khó. 12 hoàng tử người, chẳng lẽ 12 hoàng tử muốn thu nạp hắn? Tẩy Băng khẽ chau mày. Cái khác có động tác gì? Tẩy Băng sau đó hỏi. Không có bất kỳ cái gì động tác, cùng Mộ Dung Phục tiếp xúc về sau, không có lưu lại bao lâu, liền rời đi, trở về phủ đệ mình bên trong. Người tới trả lời. tiếp tục giám thị, tại cái này tẩy phủ, ta tìm nhiều năm như vậy, đều không thể tìm tới vật kia hẳn là tại Tẩy Mộc Phong trong tay. Tẩy Băng trầm giọng nói, rõ, người tới khom người rời khỏi thư phòng. Thể nội xí diễm hỏa độc, đã có chút áp chế không nổi, nhất định phải nhanh tìm tới Thiên Tinh Băng Châu, lợi dụng Thiên Tinh Băng Châu đặc tính, giúp ta ngưng tụ thần thế. Tẩy Băng nói đến đây, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng quang mang. Oanh, không lâu sau đó, tẩy phủ bên trong xuất hiện một trận ầm ầm thanh âm. Ai dám trộm ta tẩy ra bảo vật, muốn chết. Nương theo lấy ầm ầm, còn có Tẩy Băng hét to thanh âm. Hét to thanh âm rơi xuống sau. Một thân ảnh như quỷ mị ra tẩy phủ, biến mất ở trong màn đêm. Xông ra Tẩy Băng sắc mặt giận dữ. Hôm sau, Tẩy Mộc Phong phủ đệ, một người mặc lão giả vội vã chạy vào trong phủ đệ. Nhị lão gia, việc lớn không tốt, gia chủ chiêu ngươi hồi phủ một chuyến. Tiến đến lão giả, nhìn thấy trong đại sảnh Tẩy Mộc Phong mở miệng nói. Điền bá xảy ra chuyện gì? Vội vã như vậy vội vàng. Tẩy Mộc Phong có chút nghi ngờ hỏi. Tối hôm qua, chúng ta tẩy phủ chiêu tặc, có người chui vào bảo khố, đánh cắp bảo vật. Cụ thể bảo vật, ta cũng không biết, bất quá gia chủ nổi giận, phong tỏa bảo khố, để cho ta chiêu ngươi trở về. Điền bá mở miệng nói. Bảo vật mất đi, gọi ta trở về. Tẩy Mộc Phong ánh mắt ngưng tụ. Tẩy ra bảo khố mất đi, cùng hắn có trở về hay không, không có cái gì quan hệ, cái này Tẩy Băng tại sao muốn để hắn trở về đâu. Hôm qua hắn mới cùng Mộ Dung Phục tiếp xúc, chẳng lẽ Tẩy Băng phát hiện cái gì? Nhị lão gia, ngươi vẫn là về trước đi xem một chút đi. Điền bá ở một bên nói. Đi, Tẩy Mộc Phong muốn trở về dò xét một chút Tẩy Băng ngọn nguồn. Hai người cưỡi xe ngựa, cấp tốc hướng phía Tẩy ra phương hướng mà đi. Lúc này, Tẩy trước cửa phủ. Một người mặc áo trắng, ánh mắt băng lãnh nam tử, chính ôm trường kiếm, hướng phía Tẩy phủ bên trong đi đến. Một chút người hầu muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng là băng lãnh vô tình khí tức, để bọn hắn không dám tới gần. Ngươi là ai, nơi này là Tẩy phủ. Một gã hộ vệ thống lĩnh, cố nén trên người áp lực mở miệng nói. Ta muốn gặp Tẩy gia chi chủ Tẩy Băng. Người tới thanh âm băng lãnh, nói chuyện bước chân lại ngừng lại. Nếu như Tẩy Băng có thể đến, hắn cũng sẽ không cần vào phủ đệ chỗ sâu giết người. Mộ Dung Phục đem tin tức phát ra. Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn nhận được tin tức về sau, Tây Môn Suy Tuyết liền lên đường đến đây tẩy phủ. Yến Thập Tam xuất thủ qua, Diệp Cô Thành cũng ở trước mặt người ngoài xuất thủ qua, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết không có, cho nên đến đây giết Tẩy Băng chính là Tây Môn Suy Tuyết. Muốn gặp gia chủ. Nghe được người tới muốn gặp gia chủ, hộ vệ thống lĩnh vội vàng ra hiệu thủ hạ tiến đến mời gia chủ. Chỉ chốc lát thời gian, người mặc tử kim bào Tẩy Băng xuất hiện tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt. Các hạ là ai, đến đây ta tẩy phủ, có gì muốn làm? Tẩy Băng tại xuất hiện thời điểm, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết, trên người người này tản mát ra một cỗ băng lãnh kinh khủng kiếm khí, để tâm hắn sợ. Hắn không biết đối phương ý đồ đến. Ngươi chính là Tẩy Băng. Nhìn xem Tẩy Băng, Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Ngữ khí bình thản, nhưng lại giống như tại xác định cái gì. Bản tọa chính là Tẩy gia gia chủ Tẩy Băng. Hiện tại các hạ hẳn là cáo chi đến đây mục đích đi. Tẩy Băng trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết. Thanh Long hội Tây Môn Suy Tuyết, đến đây giết ngươi. Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí bình thản. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết, Tẩy Băng biến sắc. Tây Môn Suy Tuyết hắn không biết, nhưng là Thanh Long hội, hắn biết được. Chủ yếu là gần nhất Thanh Long hội Yến Thập Tam, tại kinh sư bên trong, thanh danh không ít. Mà lại tam đại chiến hầu. Còn tại thông chi Thanh Long hội Yến Thập Tam. Ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Hắn còn không có gặp qua dạng này người, vậy mà giữa ban ngày dạng này trắng trợn xuất hiện, cáo chi đối phương mình muốn giết hắn. Đây là cỡ nào tự phụ? Gánh vác ngón tay, động mấy lần. Theo hắn cùng lúc xuất hiện một người lặng yên rời đi. Tam đại chiến hầu, thế nhưng là còn tại truy nã Thanh Long hội Yến Thập Tam. Cái này Tây Môn Suy Tuyết mặc dù không phải Yến Thập Tam, nhưng lại cũng là Thanh Long hội người, tin tưởng tam đại chiến hầu sẽ có hứng thú. Bây giờ kinh sư, cũng không phải các ngươi Thanh Long hội dương oai địa phương. Tại người rời đi về sau, Tẩy Băng cáu kỉnh nói. Hắn hiện tại muốn ngăn chặn Tây Môn Suy Tuyết, chờ đợi tam đại chiến hầu đến. Đến lúc đó, nhất cử cầm xuống Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ là đây là ý nghĩ của hắn, không phải Tây Môn Suy Tuyết ý nghĩ. Tây Môn Suy Tuyết bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, nơi tay nắm giữ chuôi kiếm sát na, Tây Môn Suy Tuyết trên thân xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố. Không khí chung quanh cũng phát sinh biến hóa, giống như có thật nhiều tuyết trắng bay xuống tới. Một số người không khỏi hắt hơi một cái, thân hình nhanh chóng lui lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xem cầm trường kiếm Tây Môn Suy Tuyết. Lạnh quá kiếm, Tẩy Băng ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ nóng bỏng khí kình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, ngăn cản chung quanh xuất hiện hàn khí. Chỉ là tại hắn ngăn cản trong nháy mắt, lúc trước tràn ngập hàn khí đột nhiên cấp tốc hướng phía Tây Môn Suy Tuyết hội tụ. Có chút đáng tiếc, Tây Môn Suy Tuyết trong miệng lẩm bẩm nói. Trong miệng hắn đáng tiếc là bởi vì đối thủ quá yếu, không cách nào làm cho hắn phát huy toàn bộ chiến lực. Đáng tiếc, Tẩy Băng nghe được Tây Môn Suy Tuyết trong miệng thanh âm, khẽ chau mày. Hắn không biết đối phương đáng tiếc cái gì. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm khí bắn ra. Thấy thế, Tẩy Băng bàn tay nâng lên, một cỗ cuồng bạo nóng bỏng chân khí tại trong bàn tay hắn ngưng kết, hướng phía kia bổ tới kiếm khí vỗ tới. Xuy, chân khí nóng bỏng bị kiếm khí một chạm mà ra. Tẩy Băng sắc mặt giật mình. Hắn không nghĩ tới mình oanh kích ra ngoài xí diễm chân khí bị đối phương một kiếm chém ra. Chỉ là hắn sắc mặt kinh ngạc thời điểm, kiếm quang đã đến trước mặt hắn. Thân hình hắn muốn tránh né, nhưng là kiếm quang quá nhanh, trong nháy mắt đâm vào thân thể của hắn. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, ánh mắt bên trong chỉ có kinh hãi. Đã không có bất kỳ khí tức gì. Một kiếm chém giết cái này Tẩy Băng. Giết hết, thu kiếm, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt bình thản quay người rời đi. Chỉ là tại hắn lúc rời đi, kinh sư bên trong, tam đại chiến hầu đã được đến Thanh Long hội Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện tin tức. Mặc dù không phải Yến Thập Tam, nhưng là tam đại chiến hầu vẫn là hội tụ, hướng phía bên này mà tới. Chương 626, chủ tử vĩnh viễn là chủ tử, hai lòng người chết. Một tòa lầu cao phía trên, Diệp Cô Thành, Yến Thập Tam ôm trường kiếm đứng đấy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú trên đường phố, Tây Môn Suy Tuyết chính từng bước đi tới. Bộ pháp không chậm, cũng không nhanh. Vẫn là người hiểu rõ Tây Môn huynh. Yến Thập Tam nhìn xem trên đường phố tiến lên Tây Môn Suy Tuyết nói. Một cái Tẩy Băng, còn không đáng đến hắn xuất động, hắn chính là muốn kiến thức một chút kinh sư cao thủ khác. Tây Môn Suy Tuyết tương đối Diệp Cô Thành, Yến Thập Tam, hắn càng chung với kiếm đạo, từ đầu đến cuối lấy kiếm đạo làm sinh mệnh tối cao truy cầu. Diệp Cô Thành, kiếm pháp siêu nhiên, nhưng là lòng có bên cạnh niệm, mặc dù một thế này, hắn bên cạnh niệm đã mất, nhưng lại còn không đạt được Tây Môn Suy Tuyết loại kia kiếm đạo truy cầu. Yến Thập Tam kiếm đạo, chính là muốn theo trong kiếm đế vương Tạ Hiểu Phong một trận chiến, kiếm đạo của hắn cũng không có Tây Môn Suy Tuyết thuần túy. Nói thật, giết Tẩy Băng, lưu tại kinh sư đoạn trời sườn núi cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ liền có thể làm được. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết lại xuất thủ. Cho nên Diệp Cô Thành biết được Tây Môn Suy Tuyết ý đồ. Cùng Yến Thập Tam cùng một chỗ đến đây. Tam đại kiếm đạo cao thủ, coi như đối phương mạnh hơn, bọn hắn không địch lại, rời đi vẫn có thể làm được. Bọn hắn sẽ không coi thường kinh sư bên trong cao thủ. Lúc này, trong hoàng cung, một gian gian phòng rộng rãi bên trong, người mặc tử sắc thái giám áo mãng bảo lệnh thành, chính ngồi xếp bằng. Một cỗ âm nhu khí kình ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, phun ra nuốt vào ở giữa một cỗ khí âm hàn lan tràn ra. Không khí chung quanh tại cỗ này khí kình phía dưới, hình thành băng xương. Chỉ chốc lát thời gian, lệnh thành thu công, chung quanh hàn khí cấp tốc hướng phía hắn trong thân thể tụ lại. Chỉnh lý một phen, lệnh thành dậm chân đi ra khỏi phòng, đi vào trong đại sảnh. Một người áo đen chính cung kính ở chỗ này chờ đợi. Ở chỗ này chờ ta, có chuyện gì không? Lệnh thành nhìn xem người áo đen nói. Nghĩa phụ, vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long hội xuất hiện một kiếm đạo cao thủ, tên là Tây Môn Suy Tuyết, hắn giết Tẩy phủ chi chủ Tẩy Băng. Người áo đen mở miệng nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Lệnh thành nhìn xem người áo đen, đôi mắt chuyển động nói. Thanh Long hội Yến Thập Tam, tham dự vây giết đế vũ hầu, bây giờ cái này Tây Môn Suy Tuyết càng là xâm nhập Tẩy gia, chém giết Tẩy gia chủ. Thiên giam ti, hoặc là nói trấn phủ ti, hẳn là ra mặt vây giết Thanh Long hội người. Nghĩa phụ, ta nghĩ mời ngươi phê chuẩn ta dẫn người vây giết Tây Môn Suy Tuyết. Người áo đen khom người nói. Ngươi còn đang suy nghĩ cho Lan Tiêu Thành báo thù. Ngươi muốn mượn Thanh Long hội sự tình, trả thù công chúa Điện Hạ, để công chúa Điện Hạ cùng Thanh Long hội xuất hiện mâu thuẫn, vẫn là nhờ vào đó muốn để cho ta cùng điện hạ phát sinh mâu thuẫn. Lệnh Thành trong đôi mắt phát ra một đạo hàn mang bắn về phía người áo đen. Nghĩa phụ, tâm ta có không cam lòng, ta chỉ là muốn cho công chúa điện hạ nỗ lực một điểm đại giới, mời nghĩa phụ thành toàn. Người áo đen vội vàng quỳ ở trên mặt đất phía trên, khẩn cầu. Lan Tiêu Thành đã chết, người đây là nghĩ bước hắn theo gót. Lệnh Thành dậm chân đi vào người áo đen trước mặt, mở miệng nói. Mời nghĩa phụ thành toàn, trương. Người áo đen tiếp tục quỳ lại nói. Đã dạng này, kia vi phụ liền thành toàn ngươi. Lệnh Thành trầm giọng nói. Đa tạ nghĩa phụ. Quỳ người áo đen nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, ngẩng đầu. Nhưng là lúc này, Lệnh Thành bàn tay thành chảo, một chảo vồ xuống, lăng lệ năm ngón tay trực tiếp xuyên thủng đầu của đối phương. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng chi sắc từ ngón tay hắn bên trong tràn ra. Trở thành Lan Tiêu Thành trai lơ, liền quên mình là ai, là thân phận gì, vậy lưu ngươi có làm được cái gì, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, chủ tử vĩnh viễn là chủ tử, đừng có hài lòng. Cơ hội đã cho ngươi, ngươi không trân quý, vậy ta chỉ có tiễn ngươi lên đường. Lệnh Thành lạnh giọng nói, sau đó đem ngón tay từ đối phương trong đầu rút ra. Ngươi tới, một thân ảnh từ ngoài phòng đi đến, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, ánh mắt không cam lòng người áo đen. Trong lòng một trận thở dài, người áo đen tới đây mục đích hắn biết, hắn cũng thuyết phục qua đối phương. Mộ Dung Khinh Trần chính là bệ hạ tự mình bổ nhiệm thiên giam ti ti chủ. Đây chính là ý của bệ hạ. Không phải những người khác bổ nhiệm, thân là Hoàng Cung Tam Đại Thái Giám Tổng Quản, kia là đối bệ hạ tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối địa phục tùng. Bất luận cái gì vi phạm bất lợi cho bệ hạ sự tình, nghĩa phụ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đem hắn thi thể xử lý. Cùng kia Lan Tiêu Thành hợp táng cùng một chỗ, cũng coi là ta đối với hắn thành toàn, người tiếp nhận chuyện của hắn. Còn có cái kia Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, Tam Đại Chiến Hầu hẳn là sẽ động thủ, Trấn Phủ Ti người chắc hẳn cũng sẽ xuất động, nhìn bọn hắn chằm chằm, đem tất cả tình huống, từng cái kỹ càng ghi chép lại cho ta. Lệnh Thành phân phó nói, bệ hạ lúc trước vẫn muốn để Mộ Dung công chúa cùng Thanh Long Hội liên hệ, lấy hiểu rõ cái này Thanh Long Hội. Thế nhưng là Mộ Dung công chúa một mực không có động tác. Bất quá Lan Tiêu Thành chết, hắn lại tra ra một chút tin tức, ra tay giết Lan Tiêu Thành người, không phải Mộ Dung gia phái ra người. Không phải Mộ Dung gia phái ra người, vậy chỉ có thể Thanh Long Hội người. Hẳn là Mộ Dung công chúa âm thầm liên hệ Thanh Long Hội giết Lan Tiêu Thành. Rõ, người tới đem thi thể để ra ngoài. Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh. Lệnh Thành cũng không có ở trong đại sảnh lưu lại, mà là trở lại một chỗ trong thư phòng. Ánh mắt rơi vào trên bàn sách mấy phần mật hàm. Bên phải nhất là Thiên Nhai Các, tiếp theo là Thanh Long Hội, cái thứ ba là Tà Minh. Minh Vực, Diêm La Điện chờ. Lệnh Thành tiếp nhận thiên giam ti phó ti chủ chi vị. Đem Lan Tiêu Thành chú ý thế lực, toàn bộ một lần nữa lật ra một lần. Những thế lực này bên trong, có chút thế lực cần ra mặt vây quét một chút. Thanh Long Hội tổ chức sát thủ, mặc dù có một cái thiếu long thủ, tại lĩnh Nam quận Sơn Hà Môn làm môn chủ. Nhưng là cái khác hoàn toàn không biết nói. Bệ hạ ý tứ, để Mộ Dung Khinh Trần cùng Thanh Long Hội tiếp xúc nhiều. Huống chi lại bộ cử đầu thiên đỉnh công, đã âm thầm rời đi kinh sư tiến về phương Bắc chín quận. Đến lúc đó nhất định sẽ cùng Thanh Long Hội sinh ra xung đột. Cho nên không phải mục tiêu của hắn. Thiên Nhai Các Đông Các. Côn Luân gần nhất đã tụ tập một nhóm người, vây giết Thiên Nhai Các Đông Các. Tin tưởng cái này Thiên Nhai Các Đông Các sẽ không lại tồn tại. Cho nên cũng không phải mục tiêu của hắn. Tà Minh, Tiết Ti chủ tự mình chú ý thế lực, cũng không cần hắn động. Ánh mắt rơi vào Minh Vực cùng Diêm La Điện hai phe bên trên. Diêm La Điện hành tung quỷ bí, nghe đồn có 18 người, danh xưng 18 Diêm La, một mực tại Tây Bắc khu vực hoạt động, giết đều là chính đạo cao thủ, nguyên nhân cụ thể không rõ. Hành tung bất định, cũng chính là không cách nào tra tìm. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng rơi vào Minh Vực phía trên. Minh Vực cái thế lực này xuất hiện tại ở gần Tây Bắc khu vực An Bắc khu vực. Bọn hắn cung phụng một tôn Minh Thần, bây giờ mơ hồ muốn đem An Bắc Giang Hồ toàn bộ đặt vào Minh Vực bên trong. Hồi báo trước Tiết Ti chủ, đem cái này Minh Vực diệt trừ. Lệnh Thành nói xong, đem Minh Vực mật hàm cầm lên, hướng phía Hoàng Cung chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Tam Đại Chiến Hầu bên trong Thanh Vũ Hầu xuất hiện trước mặt Tây Môn Suy Tuyết. Chặn Tây Môn Suy Tuyết tiến lên con đường. Thanh Long Hội Tây Môn Suy Tuyết. Thanh Vũ Hầu nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết đạo. Rõ, Tây Môn Suy Tuyết lạnh giọng trả lời. thật sự là tốt vì tiện. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết mặt không đổi sắc, thanh âm băng lãnh, Thanh Vũ Hầu nguyên bản sắc mặt như ngọc trên mặt hiện đầy âm trầm. Chương 627, thần thế, thiên sát hổ giản, một kiếm phá trời. Các hạ cản ta đường đi, chính là vì nói câu nói này, kia xin tránh ra. Tây Môn Suy Tuyết lạnh giọng nói. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết, Thanh Vũ Hầu sắc mặt âm trầm càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới một sát thủ cũng dám như thế không đem hắn để ở trong mắt. Hắn Thanh Vũ Hầu, tứ đại chiến hầu một trong. Mặc dù Đế Vũ Hầu được công nhận trận chiến đầu tiên hầu, nhưng là bọn hắn có thể trở thành tứ đại chiến hầu một trong, thực lực cùng năng lực đều không tầm thường. Một cái Thanh Long hội sát thủ, vậy mà như thế không nhìn hắn Thanh Vũ Hầu. Hắn làm sao không tức giận? Tây Môn Suy Tuyết, các người Thanh Long hội tại Kinh Sư tự dưng giết chóc, liền muốn đi thẳng như vậy, người cho rằng Kinh Sư là địa phương khác sao? Thanh Vũ Hầu áp chế tự thân nộ khí, lạnh giọng nói. Sát thủ, chỉ giết nhiệm vụ người. Tây Môn Suy Tuyết rất đơn giản nói. Đại Chu Vương triều nhất thống thiên hạ về sau, cũng không có cấm võ, mà là để giang hồ tự hành phát triển. Những năm này càng đem lực ước thúc giảm xuống. Bây giờ toàn bộ Đại Chu Vương triều bên trong, giang hồ thế lực mơ hồ trở thành chúa tể một phương, đã có khiêu chiến quan phủ các nơi uy thế. Lúc trước Kinh Sư một mực ổn định. Nhưng là mấy năm gần đây, một chút thế lực tiến vào Kinh Sư, lại thêm Kinh Sư chín đại hoàng tử tranh đoạt quyền lợi, Kinh Sư đối giang hồ quản khống cũng biến thành buông lỏng. Đế Vũ Hầu chết thảm. Thân là chiến hầu bọn hắn tiến đến gặp quân bộ tam cự đầu. Thế nhưng là quân bộ tam cự đầu lại nói bệ hạ trước khi bế quan nói qua, chuyện giang hồ, trấn phủ ti quản, trấn phủ ti không quản được, liền chuyện giang hồ, giang hồ. Cũng chính là để bọn hắn tự hành xử lý. Bệ hạ bế quan, bọn hắn không cách nào khấu kiến bệ hạ. Chỉ có thể liên hợp đại thần trong triều, chuẩn bị tại cửu hoàng nghị sự thời điểm, đem việc này đưa ra. Nhưng là cửu hoàng nghị sự, lại bởi vì đại hoàng tử bế quan, dẫn đến còn muốn kéo dài thời hạn. Cái này khiến Thanh Vũ Hầu bọn hắn rất là biệt khuất. Cho nên tại biết Thanh Long hội Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện thời điểm, tam đại chiến hầu nghe hỏi mà tới. Thanh Vũ Hầu phủ cách nơi này gần nhất, cho nên cái thứ nhất chạy đến. Hắn muốn từ Tây Môn Suy Tuyết trong miệng thu hoạch được yến thập tam hạ lạc. Mặc dù Đế Vũ Hầu đầu lâu là bị người cắt đi, nhưng là một kích cuối cùng xuất thủ là yến thập tam. Cho nên nhất định phải lưu lại yến thập tam, lấy yến thập tam tế tự Đế Vũ Hầu. Các ngươi những người giang hồ này quá mức làm càn, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thanh Vũ Hầu như ngọc sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú Tây Môn Suy Tuyết. Hô, bàn tay hắn vung lên. Một đạo thanh sắc quang mang từ trong tay phải hắn trượt xuống. Đó là một thanh thanh đồng giản. Mặc dù Thanh Vũ Hầu mặt như quan ngọc, nhưng là hắn có không ít khí lực, tứ đại chiến hầu bên trong, sử dụng thanh đồng giản làm binh khí. Hắn không có xem thường Tây Môn Suy Tuyết. Trên người đối phương kiếm đạo rất mạnh. Hắn không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Thế nhưng là hắn không cần cầm xuống đối phương, cái khác hai đại chiến hầu cũng đã chạy đến. Tứ đại chiến hầu đã đi thứ nhất, như vậy bọn hắn tam đại chiến hầu, giờ phút này đã kết minh, liên thành một thể. Lúc này, trên nhà cao tầng, nhưng Yến Thập Tam nhìn xem hai phe tình huống nói, cái này Thanh Vũ Hầu thực lực không tầm thường. Chúng ta cũng không để cho những người khác quấy rầy bọn hắn chiến đấu. Ta đi ngăn lại Trung Vũ Hầu. Nói xong Yến Thập Tam thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh mau chóng đuổi theo. Ở một bên Diệp Cô Thành, thân hình cũng đi theo. Hắn muốn ngăn cản tam đại chiến hầu bên trong Ngọc Vũ Hầu, không cho bọn hắn quấy rầy Tây Môn Suy Tuyết chiến đấu. Giờ khắc này, rất nhiều thế lực võ giả đều hội tụ ở một bên. Cái này Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem không giống sát thủ A. Sát thủ nào có như thế quang minh chính đại? Một người nhỏ giọng nói. Khả năng Tây Môn Suy Tuyết đối với mình rất tự tin, cho nên mới như thế. Ở một bên người nói. Tự tin, coi như hắn tại Thanh Vũ Hầu trước mặt chạy thoát, cái khác chiến hầu cũng sẽ đến, huống chi trấn phủ ti người cũng không phải ăn dấm. Một người mở miệng nói ra. Thực lực đối phương không đơn giản, dám làm như thế nhất định có lực lượng. Trên người người này kiếm ý lăng lệ. Ánh mắt băng lãnh vô tình, tuyệt đối là kiếm đạo đỉnh phong cao thủ, dạng này người tuyệt đối có át chủ bài. Một số võ giả có thể cảm giác được Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm khí bén nhọn. Tương đối đại chúng quen thuộc Thanh Vũ Hầu, càng nhiều người tại bình luận, vừa mới xuất hiện Tây Môn Suy Tuyết. Lúc này, Thanh Vũ Hầu, Thanh đồng giản nơi tay, trên thân bộc phát ra một cỗ hung sát chi khí. Hung sát chi khí như là mãnh hổ, mang theo lực lượng cuồng bạo ép hướng Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm thế bắn ra, ngăn cản cỗ khí thế này. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, cái này Thanh Vũ Hầu thực lực không đơn giản. Thần thế, thiên sát hổ giản. Thanh Vũ Hầu băng lãnh thanh âm xuất hiện tại mọi người bên tai. Tương đối những người khác, làm chiến trường bá chủ, Thanh Vũ Hầu dẫn đầu liền muốn trên khí thế áp chế đối phương, vừa ra tay liền đem hết toàn lực. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Thanh đồng giản giơ lên, kia kinh khủng hung sát chi khí tại đồng giản phía trên ngưng tụ, một đầu cuồng bạo mãnh hổ tùy theo hình thành. Nhìn qua trong tay đối phương bạo phát đi ra hung sát chi khí. Tây Môn Suy Tuyết đôi mắt chỗ sâu, hiện ra một vòng kinh hỉ. Cùng dạng này cường giả giao thủ, mới có thể tăng lên của mình kiếm đạo. Tây Môn Suy Tuyết, thế nhưng là đem cả đời đều dâng hiến cho kiếm đạo. Kiếm thế, một kiếm phá trời. Tây Môn Suy Tuyết khi tiến vào thế giới này về sau, hắn duy nhất tâm nguyện chính là một kiếm phá thiên môn, cho nên hắn sáng lập thần thế, một kiếm phá trời. Kiếm ra, thiên địa lập tức thất sắc, to lớn kiếm khí trên không trung ngưng tụ, như là kình thiên trụ lớn. Phát tán ra khí tức khiến người ta run sợ. Trong lúc nhất thời, một bên hung sát chi khí tràn ngập, mãnh hổ thành hình, đập ra tư thái. Một bên kiếm khí như trụ, lăng lệ dị thường. Hai cỗ lực lượng còn không có tiếp xúc, liền để thiên địa gió nổi mây phun, hình thành phong bạo. Người quan chiến ánh mắt kinh hãi. Oanh, hai người đồng thời ra chiêu. Kiếm quang cùng mãnh hổ lợi chảo đụng vào nhau. Mãnh hổ bị kiếm khí chảm phá, hướng phía hắn cuốn tới. Thanh Vũ Hầu phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt quang mang lóe lên, khẽ quát một tiếng, mãnh hổ kim cương khí. Quanh thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo cương khí. Kiếm khí bổ vào cương khí bên trong, chấn vỡ cương khí, nhưng lại bị trong tay hắn thanh đồng giản ngăn cản xuống dưới. Mà thân thể thì là đánh bay ra ngoài. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết, hắn thần thế, bị đối phương một kiếm đánh nát. Còn bổ ra hắn cương khí. Nếu như không phải thanh đồng giản ngăn cản, hắn sợ rằng sẽ bị đối phương một kiếm trọng thương. Giết ngươi! Tây Môn Suy Tuyết một kiếm không có đánh giết đối phương, thân hình không có chút nào chậm chạp. Bước chân di động, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh hướng phía đối phương mà đi. Trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Muốn giết ta, người còn không có tư cách kia. Tuy nói tình huống nguy cấp, nhưng là Thanh Vũ Hầu, chính là đế quốc chiến hầu, hắn làm sao lại không có một chút thủ đoạn khác, ánh mắt bên trong bộc phát ra ngoan lệ chi sắc. Một ngụm máu tươi phun tại trong tay hắn thanh đồng giản bên trên. Kia thanh đồng giản nhanh chóng hấp thu máu tươi của hắn. Hổ khiếu, nổ đùng. Chân khí trong cơ thể cấp tốc tràn vào đến thanh đồng giản bên trên, nương theo lấy chân khí bộc phát, thanh đồng giản bên trong cũng xông ra một con mãnh hổ. Mãnh hổ vừa ra, gầm nhẹ một tiếng, hình thành kinh khủng khí lãng. Đồng thời lợi chảo bộc phát ra một đạo kinh khủng khí kình, hướng phía kiếm quang vạch tới. Một kiếm chém ra Tây Môn Suy Tuyết, thân hình bị cỗ này khí lãng đẩy lui. Bạo phát đi ra kiếm khí cũng bị ngăn trở. Thanh này vũ khí không tầm thường. Xem ra đây là ngươi sau cùng thủ đoạn. Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía Thanh Vũ Hầu lạnh giọng nói. Chương 628, Thanh Vũ Hầu bại, Tây Môn Suy Tuyết danh chấn kinh sư. Là cuối cùng thủ đoạn, nhưng là cũng là thủ đoạn mạnh nhất. Nói chuyện Thanh Vũ Hầu trong tay thanh đồng giản trong nháy mắt bổ ra, liên tiếp bổ ra mấy cái, sáng chói hắc quang như là đám sao băng, hướng phía Tây Môn Suy Tuyết công phạt quá khứ. Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay chém ra. Keng! Keng, kim loại giao thoa thanh âm bộc phát. Trường kiếm cùng thanh đồng giản không ngừng mà va chạm, từng chuỗi hỏa tinh bắn ra. Đây hết thảy nhanh như thiểm điện. Thanh Vũ Hầu tại xuất kích về sau, thân hình hóa thành quang mang nhàn nhạt, không ngừng tới gần Tây Môn Suy Tuyết. Hắn phải dùng trong tay thanh đồng giản uy lực, áp chế Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí, từ đó áp chế Tây Môn Suy Tuyết. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, giản chỉ riêng không ngừng mà va chạm, bộc phát ra trùng thiên khí mang. Không khí chung quanh toàn bộ bị cỗ này khí mang đánh sơ xác. Giao thủ mặt đất, càng là vỡ nát, bụi đất tung bay. Bành, song phương thân hình rơi xuống. Thanh Vũ Hầu khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là ánh mắt trở nên càng là hung ác. Hắn nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết lạnh giọng nói ra, như thế bảo vệ kiếm của ngươi, dùng tự thân kiếm khí bảo vệ trường kiếm, nhưng là dạng này ngươi không kiên trì được bao lâu. Tây Môn Suy Tuyết không nói gì, một bước tiến lên. trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, tốc độ quá nhanh, cùng không khí va chạm phát ra chói tai rít lên thanh âm. Kiếm khí bén nhọn, hóa thành hàn mang, hướng phía đối phương phách chạm quá khứ. Kiếm khí tràn ra gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán, trên đường làm nền nham thạch, tại cái này gợn sóng phía dưới, dần dần băng liệt. Thanh Vũ Hầu trong mắt hàn mang chớp động, tay phải thanh đồng giản lần nữa chém ra, đón lấy kiếm mang kia. Thanh đồng giản cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Hai người thân hình đều bị chấn động đến lui lại. Oanh! Cầm kiếm Tây Môn Suy Tuyết thể nội kiếm khí điên cuồng tràn vào đến trường kiếm bên trong. Trên trường kiếm kiếm khí tung hoành. Trường kiếm của hắn mặc dù không tầm thường, nhưng là cùng Thanh Vũ Hầu thanh đồng giản vẫn là có rất lớn chênh lệch, cho nên vì bảo vệ mình trường kiếm không bị chém vỡ, hắn đều là dùng kiếm khí của mình bao khỏa trường kiếm. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết không thích loại này để cho mình ở vào bị động cục diện, cho nên xuất thủ trước. Thần thế, một kiếm phá trời. Kiếm quang bộc phát, phát ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Để cho người ta căn bản là không có cách mở to mắt. Thanh Vũ Hầu sắc mặt ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng toàn thân tràn vào đến thanh đồng giản bên trong, tự thân thần thế cũng phát động, phối hợp thanh đồng giản. Hai cỗ lực lượng gia trì, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí, từ thanh đồng giản bên trong bộc phát, hung sát chi khí bành trướng, giống như sóng biển. Keng, hai cỗ lực lượng va chạm. Tây Môn Suy Tuyết chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay bên trong, truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn, thân hình về sau di động mấy bước, mới đứng vững mình thân hình. Một bên khác, Thanh Vũ Hầu thân hình cũng lui lại mấy bước, trên cánh tay cũng tuôn ra một cỗ phản chấn lực lượng. Hơi tê tê, cầm thanh đồng giản tay phải có chút bất ổn. Trong lúc nhất thời, để thanh đồng giản rơi xuống trên mặt đất. Đưa tay muốn bắt về kia thanh đồng giản. Nhưng là ngay một khắc này, Tây Môn Suy Tuyết thân hình nhảy lên mà ra, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, thẳng đến Thanh Vũ Hầu. Hoa mỹ kiếm quang, giống như chân trời sáng chói sao trời, vạch một cái mà qua. Oanh, Thanh Vũ Hầu trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng cương khí, muốn ngăn cản cỗ này kiếm thế. Nhưng là kiếm thế xuyên thấu cương khí, bổ vào Thanh Vũ Hầu trên thân. Phốc phốc, Thanh Vũ Hầu trên thân toát ra một cỗ máu tươi, cốt cốt máu tươi từ vết thương bên trong phát ra. Không nghĩ tới vẫn bại. Thanh Vũ Hầu nói xong, thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt thật không có không cam lòng, Tây Môn Suy Tuyết xác thực mạnh hơn hắn. Thanh Vũ Hầu bại, Thanh Vũ Hầu kia thanh đồng giản, nhưng mà năm đó bệ hạ ban cho hắn khí cấp vũ khí. Có thể bộc phát siêu việt tự thân lực lượng, không nghĩ tới vẫn là thua ở cái này Tây Môn Suy Tuyết trong tay. Một số người nhìn thấy ngã trên mặt đất Thanh Vũ Hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không có người xuất tiền giết ngươi, lần này giao thủ, cái này thanh đồng giản chính là đại giới. Tây Môn Suy Tuyết lúc nói chuyện, bàn tay vừa nhấc, đem kia thanh đồng giản nắm trong tay, quay người cấp tốc rời đi. Rời đi thời điểm, khóe miệng của hắn phía trên cũng tràn ra một tia máu tươi. Thanh Vũ Hầu thực lực không bằng hắn, nhưng là đối phương mượn nhờ kia thanh đồng giản, thần thế uy lực cũng không so với hắn yếu. Nếu như không phải đối phương tay chân tái máy, tâm thần nghĩ đến cầm lại thanh đồng giản. Tây Môn Suy Tuyết muốn bại hắn, còn muốn tái chiến một hồi. Giờ phút này, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng rất thoải mái. Phát ra hét dài một tiếng, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo bóng trắng cấp tốc biến mất. Nhìn xem biến mất Tây Môn Suy Tuyết. Nửa quỳ Thanh Vũ Hầu ánh mắt tối đen, té xỉu trên đất trên mặt. Một bên khác, Trung Vũ Hầu bị một cỗ kinh khủng kiếm khí khóa chặt, một thân hung sát chi khí hình thành cương khí, ánh mắt lăng lệ liếc nhìn bốn phía. Vừa mới hắn đang đổi đường thời điểm, phát hiện mình bị một cỗ kiếm khí khóa chặt. Cỗ này kiếm khí rất là kinh khủng, cho nên dừng thân hình, ngăn cản cỗ này kiếm khí. Nhưng là đối phương kiếm khí ngưng mà không phát, cho nên hắn không dám động. Mà tại tiếng thét dài xuất hiện, kia cỗ khóa chặt hắn kiếm khí trong nháy mắt biến mất. Một bên khác Ngọc Vũ Hầu, cũng là tình huống giống nhau. Bị người lấy kiếm thế khóa chặt, nhưng là cuối cùng lại đột nhiên thu kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Hai người sau đó biến sắc, cấp tốc hướng phía trước mà đi. Chờ hai người chạy tới thời điểm, nhìn thấy trên mặt đất nằm Thanh Vũ Hầu, thần sắc biến đổi. Đây là tình huống như thế nào? Trung Vũ Hầu bàn tay vừa nhấc, bắt lấy một võ giả mở miệng hỏi. Thanh Long hội Tây Môn Suy Tuyết bại Thanh Vũ Hầu, bất quá không có giết Thanh Vũ Hầu hẳn là chỉ là hôn mê, bị bắt người cả Lâm nói. Bành. Trong lúc nói chuyện, sau đó bị Trung Vũ Hầu ném qua một bên. Bên này Ngọc Vũ Hầu xuất hiện tại Thanh Vũ Hầu bên cạnh. Điều tra Thanh Vũ Hầu thương thế. Người không chết, chỉ là hôn mê, vết thương ta đã cầm máu, khôi phục một đoạn thời gian, liền có thể không có vấn đề, chỉ là người này kiếm khí lăng lệ, không có chút nào so ngăn đón ta người kia kiếm đạo tu vi chênh lệch. Người cũng bị dùng kiếm người ngăn lại, ta cũng vậy. Mà lại ta cảm giác ngăn lại ta người hẳn là Thanh Long Hội Yến Thập Tam, ta trên người Đế Vũ Hầu cảm thụ qua kia cỗ kiếm ý. Trung Vũ Hầu ngưng trọng nói. Ba tên kiếm đạo cao thủ, Thanh Long Hội tới ba tên trong biển ngưng thần kiếm đạo cao thủ. Ngọc Vũ Hầu trầm giọng nói. Trước mang theo Thanh Vũ Hầu trở về, đối phương lần này không có giết Thanh Vũ Hầu, chúng ta nhờ ơn, đem đối Thanh Long Hội Yến Thập Tam truy sát triệt tiêu. Ngọc Vũ Hầu sau đó nói. Tây Môn Suy Tuyết có năng lực giết Thanh Vũ Hầu, nhưng lại không có giết. Đối phương nhượng bộ, bọn hắn cũng không cần cùng đối phương cùng chết. Đối phương chỉ là sát thủ, lấy tiền giết người, muốn báo thù, cũng là tìm kia xuất tiền treo thưởng Đế Vũ Hầu người. Trung Vũ Hầu ôm Thanh Vũ Hầu, quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, bên này đại chiến kết thúc. Bất quá Thanh Long Hội Tây Môn Suy Tuyết chiến bại Thanh Vũ Hầu sự tình, lại cấp tốc chuyển ra. Một bên khác. Tẩy Mộc Phong cùng quản gia trở lại tẩy phủ thời điểm, liền thấy trong đại sảnh nằm Tẩy Băng thi thể. Tẩy Mộc Phong đôi mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên, nhưng là trên mặt lại giả vờ ra 10 phần thần sắc kinh hãi, nhanh chóng đi vào Tẩy Băng thi thể trước mặt. Đây là có chuyện gì, nói cho ta ai giết gia chủ? Cáo kỉnh đối một bên người hầu nói. Thanh Long Hội Tây Môn Suy Tuyết. Người hầu Cà Lâm nói. Chương 629, Trường Sinh Hội Truyền Nhân, Thánh Kiếm Hồ, Thiết Trung Đường. Tà Minh Đại Minh Chủ. Đêm dài, thiên giam ti. Thanh Vũ Hầu bại, Thanh Đồng Giản bị mang đi, Thanh Long Hội Tây Môn Suy Tuyết, ba tên kiếm đạo cao thủ. Nhìn xem trong tay mật hàm, Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như chỉ là một kiếm đạo trong biển ngưng thần cường giả xuất hiện, nàng còn có thể lý giải, bây giờ ba tên trong biển ngưng thần cường giả xuất hiện. Thanh Long Hội lần này tại Kinh Sư tuyệt đối có đại động tác. Không phải sẽ không xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Bọn hắn muốn đối phó ai? Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ nói. Bất quá may mắn không có giết Thanh Vũ Hầu, nếu như giết Thanh Vũ Hầu, chỉ sợ thật muốn vây quét Thanh Long Hội, coi như nàng thiên giam ti bất động, quân bộ khẳng định cũng sẽ động. Liên sát hai đại chiến hầu, quân bộ không có khả năng bất động, coi như quân bộ tam đại cự đầu đè ép, quân bộ những người khác cũng sẽ động. Quân bộ thực lực không thể nghi ngờ. Thanh Long Hội thực lực có chút vượt quá dự liệu của ta. Có lẽ ta nếu lại nhìn một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, hắn hẳn phải biết Kinh Sư sắp phát sinh đại sự. Mộ Dung Khinh Trần nói. Mộ Dung Khinh Trần biết sự tình hẳn là ngay tại gần nhất phát sinh. Nàng đợi không kịp mình dò xét. Mặc dù nàng thu nạp một chút thiên giam ti quyền lực, nhưng là một số bí mật, nàng tạm thời còn không thể biết được, chỉ có thể từ ngoại bộ dò xét. Trầm tư một lát sau. Liền âm thầm rời đi thiên giam ti. Lúc này, mặt khác một chỗ, Lệnh Thành xuất hiện tại một gian rộng lớn trong phòng. Người hôm nay liên tiếp đến chỗ của ta hai chuyến. Toàn thân áo trắng nguyên thiên giam ti ti chủ Tiết Bình Sinh nhìn xem Lệnh Thành nói. Ti chủ, xuất hiện một chút biến cố, là liên quan tới Thanh Long Hội, bọn hắn có ba tên kiếm đạo trong biển ngưng thần cường giả xuất hiện tại Kinh Sư. Lệnh Thành khom người nói. Ba tên kiếm đạo trong biển ngưng thần cường giả. Cái này Thanh Long Hội thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Bọn hắn tới đây, hẳn là muốn tham gia trăng tròn 15 trận đại chiến kia, không cần quá nhiều để ý. Tiết Bình Sinh trong miệng nói kinh ngạc, nhưng là sắc mặt ngữ khí đều rất bình thản. Xem ra, cũng không có bởi vì Thanh Long Hội ba tên trong biển ngưng thần cường giả sinh ra cái gì đặc biệt tâm tình chập chờn. Người gần nhất nhiệm vụ, là diệt đi cái này minh vực, giang hồ tranh bá có thể, nhưng là mê hoặc dân tâm, nhất định phải diệt trừ. Tiết Bình Sinh sau khi nói đến đây ngữ khí tương đối nghiêm túc. Người tự mình dẫn người tiến đến, không nên để lại có bất kỳ người sống. Ngữ khí sát phạt, quả quyết. Đây chính là Tiết Bình Sinh, Chu Đế năm đó thủ hạ thứ nhất đao phủ. Thuộc hạ sẽ đích thân xuất thủ. Lệnh Thành khom người nói. Hắn hiểu được Tiết Bình Sinh lời nói bên trong ý tứ gì khác. Chính là để hắn gần nhất rời đi Kinh Sư. Nói cách khác, Kinh Sư đằng sau chuyện gì phát sinh. Thiên giam ti sẽ không xuất động cao thủ. Bởi vì thân là thiên giam ti chấp trưởng thần vệ phó ti chủ, không tại thiên giam ti, dạng này thiên giam ti thần vệ liền không cách nào điều động. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ti chủ cùng bệ hạ đến cùng đang bố cái gì cục. Nhưng là không dám hỏi nhiều, sau khi hành lễ rời khỏi cung điện. Tại lệnh thành rời đi sau, Tiết Bình Sinh chậm rãi nâng chung trà lên, trong miệng nhấp một miếng trà. Đế sư, đều lúc này, ngươi làm sao còn không có đến đây tìm ta đâu? Tiết Bình Sinh khẽ chau mày. Hắn cũng không tin tưởng, thân là đế nhà giáo, không biết Tả Minh động tác. Thế nhưng là cho tới bây giờ đế sư phủ, giống như một điểm động tĩnh đều không có, thâm trầm đến ra ngoài Tiết Bình Sinh dự kiến. Thiên giam ti, nghe lén thiên hạ động tĩnh, có thể nói là Đại Chu Vương triều tin tức cơ cấu đứng đầu. Kinh sư cùng thiên hạ rất nhiều nơi nhất cử nhất động, đều đang theo dõi bên trong. Đế sư phủ bình tĩnh dị thường, để hắn nghi hoặc. Thế nhưng lại tra không ra cái gì. Tại hắn trầm tư thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện gian phòng bên trong. Ti chủ, công chúa điện hạ, đêm khuya rời đi thiên giam ti, hẳn là tiến về thiên nhai các, hẳn là nghĩ hỏi thăm, gần nhất chuyện sắp xảy ra. Người áo đen nửa quỳ nói. Biết chuyện này công chúa có thể sẽ tiến về đế sư phủ, dạng này cũng có thể giúp ta nhìn xem đế sư phản ứng. Tiết Bình Sinh đôi mắt sáng lên nói. Chuyện này không cần quan tâm, chú ý là được. Tiết Bình Sinh khoát tay. Trường sinh hội truyền nhân xuất thế, thời gian dài như vậy, còn không có tìm tới một thân sao. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói, mang. Người này hành tung đã tra được, không tại kinh sư, trước khi đến Thánh Kiếm Hồ trên đường, thuộc hạ đã sắp xếp người, tại Thánh Kiếm Hồ bố cục, chỉ cần người này vừa đến, liền có thể cấp tốc cầm xuống. Về phần Bất Lão Đường truyền nhân, hành tung còn không có xác định. Người áo đen vội vàng nói. Thánh Kiếm Hồ, xem ra lần này trường sinh hội xuất thế đệ tử là một kiếm đạo cao thủ. Bất quá không nên khinh thường, đối phương bên người hẳn là sẽ có hộ đạo cao thủ. Tiếp tục dò xét, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói. Chu đế cần tại Nhiệt Long hoàn thành trước đó đạt được Bất Lão thần dược cùng trường sinh bí điển. Lúc trước Nhiệt Long đã ngẩng đầu. Lần này kinh sư phát sinh biến cố, nếu như lại thêm nói đế sư vẫn lạc, tất nhiên gia tốc Nhiệt Long hoàn thành. Cho nên thời gian của hắn cũng rất khẩn trương. Mặt khác một chỗ, kinh sư, Đông Thành, Thiên Nguyệt ven hồ. Trời tối người yên, chỉ nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu thanh âm. Gió nhẹ lay động, Thiết Trung Đường thân ảnh ngay tại đứng tại bên hồ một tòa trong lương đình. Hắn đang đợi người. Bạch Sầu Phi liên hệ Tà Minh về sau, Tà Minh hồi phục, nói hẹn Thiết Trung Đường ở chỗ này gặp mặt. Một thân ảnh xuất hiện tại ven hồ bên cạnh, nhìn xem trong lương đình Thiết Trung Đường. Dậm chân hướng phía đỉnh nghỉ mát đi đến. Thiết Trung Đường cảm giác người tới, quay người, nhìn xem hướng đỉnh nghỉ mát đi tới người áo đen, toàn thân bị áo đen bao khỏa, trên mặt còn mang theo mặt nạ. Trên thân khí tức thu liếm, không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Người này thực lực không đơn giản. Thiết Trung Đường trong lòng hơi động. Tà Minh Đại Minh Chủ. Người tới tại bước vào trong lương đình mở miệng, tự giới thiệu. Thanh âm khàn giọng. Nghe không ra cụ thể thanh âm. Thiên nhai các Thiết Trung Đường, lần này định ngày hẹn Tà Minh người, chủ yếu là thực hiện sư tôn ta cùng Quý Minh kết minh một chuyện. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Quý sư, nghe được Thiết Trung Đường, Đại Minh chủ ngữ khí hơi có chút kinh ngạc. Thiên nhai các bác các chủ dạ đế, chính là tại hạ sư tôn. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Nghe vậy, người tới lộ ra gương mặt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Thiết Trung Đường thực lực. Tuyệt đối so với giả đế mạnh hơn, từ tại Đông Thành miệng bày ra thực lực nhìn, tuyệt đối không phải vừa mới bước vào trong biển ngưng thần. Hẳn là rất sớm đã là trong biển ngưng thần cường giả. Hắn có chút xem thường thiên nhai các bác các. Lần này cùng Quý Minh tiếp xúc, là liên quan tới trăng tròn 15 sự tình, tin tưởng lúc ấy Quý Minh cùng chúng ta kết minh cũng là bởi vì chuyện này đi. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Trăng tròn 15, là ta Tà Minh phát khởi, không biết thiết phó các chủ. Có cái gì nghi hoặc? Tà Minh Đại Minh Chủ nói. Đế sư, chính là Đại Chu Đế Quân Chi Sư, thực lực không nói, thân phận của hắn, chúng ta như thế trắng trận địa xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ bị Đại Chu Hoàng thất vây quét sao? Ta cũng không tin tưởng các ngươi Tà Minh có thực lực như vậy ngăn cản Hoàng thất lửa giận. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Đại Chu Hoàng thất sẽ không chú ý chuyện này. Chúng ta đạt được tin tức xác thực, trăng tròn 15 Đại Chu Hoàng đế sẽ tìm cầu đột phá. Khi đó hoàng thất lực lượng đều sẽ tụ tập tại trong hoàng thành, bảo hộ Chu đế an toàn. Đại Minh chủ mở miệng nói. Chương 630, Liên minh thiên nhai các thay thế Chân Vũ Uyển. Đại Chu Hoàng đế đột phá, mở thiên môn. Nghe vậy, Thiết Trung Đường sắc mặt giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tả Minh Đại Minh Chủ. Từ hắn đạt được tin tức nhìn, ngưng thần về sau có thể đạt tới phá toái. Mà phá toái cũng có thể phá vỡ thiên môn. Về phần phá vỡ thiên môn về sau, đến cùng là tình huống như thế nào, Thiết Trung Đường không rõ ràng, bởi vì bọn hắn bên này không có tư liệu. Không phải, chỉ gặp Đại Minh Chủ lắc đầu. Chúng ta vị này Chu Đế Bệ Hạ không giống bình thường người, hắn sở tu hành công pháp có chút khác hẳn với thường nhân, đột phá không phải phá thiên môn, nhưng là đối Chu Đế phi thường trọng yếu. Lần này ta đáp ứng lời mời đến đây, cũng là nghĩ đem chuyện này cáo chi các hạ. Còn có kỳ thật chúng ta đối phó đế sư không phải chân chính mục đích, chúng ta là muốn thông qua đối phó đế sư, để Chân Vũ Uyển tạo thành ba động. Mục tiêu của chúng ta là Chân Vũ Uyển bên trong đồ vật. Đại Minh Chủ mở miệng nói. Thiết Trung Đường cho thấy thực lực rất mạnh, còn cùng Chân Vũ Uyển sinh ra xung đột. Cho nên Tà Minh trải qua thương lược, đem tự thân mục đích cáo chi tại Thiết Trung Đường. Đối phó Chân Vũ Uyển. Thiết Trung Đường thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới mục đích lại là đối phó Chân Vũ Uyển, từ Chân Vũ Uyển bên trong lấy đồ vật. Thế nhưng là Chân Vũ Uyển cùng đế sư giống như không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là Thiết Trung Đường không hỏi. Có thể cáo chi Tà Minh mục đích thực sự, hắn đã thấy thành ý. Cho nên không cần hỏi lại cái khác. Đa tạ cáo chi, bất quá ta Thiên Nhai Các sẽ không trợ giúp các ngươi đối phó Chân Vũ Uyển. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Bây giờ Thiên Nhai Các cùng Chân Vũ Uyển là quan hệ thù địch. Nhưng là nếu như Thiên Nhai Các trợ giúp Tà Minh đối phó Chân Vũ Uyển, như vậy Thiên Nhai Các thì sẽ trở thành Tà Minh súng trong tay. Bởi vì Tà Minh không có cứ điểm, là ẩn tàng thế lực. Bọn hắn Thiên Nhai Các, tại Kinh Sư có hai nơi cứ điểm. Một khi giao phong, Chân Vũ Uyển đang tìm không đến Tà Minh thời điểm, tất nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Nhai Các. Mặc dù bọn hắn Thiên Nhai Các không sợ Chân Vũ Uyển, nhưng là Thiên Nhai Các lực lượng, tại Kinh Sư cũng không phải là cường đại như vậy. Lần trước hắn tại Chân Vũ Uyển cổng phát ra uy thế, cũng là tồn tại chấn nhiếp ý đồ của đối phương. Thiết phó các chủ là lo lắng Chân Vũ Uyển phản công, cứ yên tâm đi, lần này ta cũng có diệt Kinh Sư Chân Vũ Uyển ý đồ. Huống chi, ta được đến tin tức, Tần Cử Nguyên chuẩn bị, trăng tròn 15 về sau, vận dụng Chân Vũ khiến đối Thiên Nhai Các động thủ. Tần Cử Nguyên mặc dù là Chân Vũ Uyển tổng quản sự, nhưng lại điều động không được Chân Vũ Uyển trong biển ngưng thần cường giả, nhưng là vận dụng Chân Vũ khiến liền có thể điều động Uyển bên trong biển ngưng thần cường giả, hắn là muốn đối phó các ngươi. Đã trở thành tử địch, có thể nhân cơ hội này, chúng ta hợp lực diệt trừ Chân Vũ Uyển, dạng này Thiên Nhai Các liền có thể thay thế Chân Vũ Uyển tại Kinh Sư địa vị. Tà Minh Đại Minh Chủ nói, nghe vậy, Thiết Trung Đường rơi vào trầm tư. Một lát sau nói, người ý nghĩ rất mê người, Thiên Nhai Các thay thế Chân Vũ Uyển đó là cái ý đồ không tồi, ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Tốt, nghe vậy, Đại Minh Chủ lộ ra trong đôi mắt xuất hiện một cỗ ý cười. Hôm nay ước định, 15 gặp mặt, ta cáo lui trước. Nói xong Tà Minh Đại Minh Chủ quay người rời đi. Thiết Trung Đường cũng không có ở chỗ này lưu lại quay người rời đi. Bóng đêm bình tĩnh, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Giang Nam, Kim Lăng. Trên mặt thuyền hoa, đèn đuốc sáng trưng, Tô Thần đứng tại thuyền lớn phía trên, ăn bánh ngọt, nhìn xem sách trong tay. Rất là hài lòng, bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trong phòng. Gặp qua chủ thượng, đây là Đế Vũ Hầu Đầu Lâu, bất quá có thuộc hạ đến đây Kinh Sư thời điểm, Yến Thập Tam các hạ hoài nghi đầu lâu này không phải chân chính Đế Vũ Hầu Đầu Lâu. Liễu Sinh Đán Mã Thủ đem võng hộp gấm để ở một bên nói. Yến Thập Tam hoài nghi. Đây không phải chân chính Đế Vũ Hầu Đầu Lâu. Tô Thần khẽ chau mày. Đúng vậy, nhưng là Đế Vũ Hầu từ phế tích bên trong sông ra, Yến Thập Tam các hạ một kiếm chém ra, đem đối phương chém thành hai khúc. Nhưng là Yến Thập Tam các hạ xuất kiếm nói, Đế Vũ Hầu thực lực cường hãn, coi như lúc ấy thụ thương, hắn không hề động thứ 15 kiếm, cũng không có thể đem đối phương một kiếm chém thành hai khúc. Liễu Sinh Đán Mã Thủ nói. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn tin tưởng Yến Thập Tam trực giác. Nếu như vậy thì nói rõ Đế Vũ Hầu có thể là giả chết, bọn hắn chỉ là chém giết đối phương một cái thế thân. Bất kể như thế nào, Đế Vũ Hầu bên ngoài đã chết, chỉ cần chúng ta mang theo cái này Đế Vũ Hầu đầu lâu tiến về chợ đen, chúng ta liền có thể lĩnh đi trên chợ đen liên quan tới Đế Vũ Hầu treo thưởng. Tô Thần mở miệng nói, Bây giờ đầu lâu đã mang về. Kia nhất định phải tiến về chợ đen một chuyến. Rất nhiều người đều biết, lúc ấy đế vũ hầu là bị Yến Thập Tam một kiếm chém thành hai khúc. Đầu lâu này phía trên còn có Yến Thập Tam lưu lại kiếm khí, cái này có thể chứng minh đây là đế vũ hầu đầu lâu. Thuộc hạ tối nay tiến về chợ đen nhận lấy treo thưởng. Liễu Sinh Đán Mã Thủ nói, chợ đen không đơn giản, ta để Tương Tây Tứ Quỷ đi theo ngươi một chuyến chợ đen. Tô Thần mở miệng nói, Liễu Sinh Đán Mã Thủ thực lực tại đan điền hóa hải, cách trong biển ngưng thần, còn thiếu một chút. Bất quá Liễu Sinh Đán Mã Thủ bỏ chạy năng lực nhất lưu. Gặp được trong biển ngưng thần cường giả, coi như không địch lại, rời đi không thành vấn đề. Nhưng là để phòng vạn nhất, vẫn là để Tương Tây Tứ Quỷ đi theo một chuyến, lúc cần thiết, ra tay giúp đỡ ngăn cản một chút. Đa tạ chủ thượng. Liễu Sinh Đán Mã Thủ khom người rời khỏi gian phòng, hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Nương theo Liễu Sinh Đán Mã Thủ rời đi, bốn đạo thân ảnh cũng từ một nơi bí mật gần đó cấp tốc rời đi. Giả đế vũ hầu, không biết có thể hay không đổi lấy kia bút thưởng ngân. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó tiếp tục xem lên sách tới. Chỉ là không thấy bao lâu, Nguyên Tùy Vân đi vào trong phòng. Chủ thượng, Thành Kim Lăng, Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thu Thủy đến đây tiếp. Nguyên Tùy Vân bẩm báo nói. Nam Cung Thế Nhọn Gia, Nam Cung Thu Thủy, nàng đến tiếp ta. Nguyên bản nửa nằm thân thể, chậm rãi đứng người lên hình, khẽ chau mày. Hắn tại Kim Lăng tin tức, thế nhưng là không có mấy người biết, Nam Cung Thu Thủy làm sao lại vào lúc này đến tiếp hắn, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Trước hết mời nàng tiến đến. Không cần suy đoán đối phương làm cái gì, đối phương đã đến đây tiếp, như vậy Tô Thần gặp một lần đối phương lại như thế nào? Nguyên Tùy Vân rời đi. Chỉ chốc lát thời gian. Một người mặc màu đen váy dài, mang trên mặt mạng che mặt nữ tử, đi theo Nguyên Tùy Vân đi vào trong phòng. Đêm khuya đến đây quấy rầy. Tô trưởng giáo, Tô thiếu long thủ, đêm khuya bái phỏng xin thứ lỗi. Nam Cung Thu Thủy trong thanh âm mang theo một cỗ băng nhu. Mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng bằng dáng người cùng thanh âm, cũng là để cho người ta rất là tâm động. Tại thiên tiên bảng xếp hạng, Nam Cung Thu Thủy bị sắp xếp làm thiên hạ đệ nhị mỹ nữ, so với Trang Tuyển Cơ cao hơn một phần. Tại Tô Thần dò xét Nam Cung Thu Thủy thời điểm, Nam Cung Thu Thủy cũng đang đánh giá Tô Thần. Khuôn mặt mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ không giống khí thế bên trong còn mang theo một cỗ nho nhã chi khí, để cho người ta sinh ra một loại hảo cảm. Đương nhiên còn mang theo một cỗ mơ hồ áp bách. Cái này Thanh Long Hội thiếu long thủ, thực lực so với ngoại giới truyền ngôn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nam Cung cô nương, mời ngồi, không biết đêm khuya đến đây, là vì chuyện gì? Tô Thần mở miệng nói. Tô thiếu long thủ. Ta lần này đến đây là muốn mời ngươi đình chỉ đối Cực Lạc Cung xuất thủ. Nam Cung Thu Thủy nói. Chương 631, đen trắng huyền tiễn, chợ đen tiền trang quỷ mộ. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày. Nam Cung cô nương, ta không rõ người ý tứ. Tô Thần mở miệng nói. Tô thiếu long thủ, chẳng lẽ gần nhất không phải Thanh Long Hội tại nhằm vào Cực Lạc Cung sao? Ta thế nhưng là nghe nói, Triệu Tiểu Điệp tiến đến lĩnh Nam Quận, gặp thiếu long thủ tới. Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Chẳng lẽ Nam Cung cô nương cùng Cực Lạc Cung có quan hệ? Tô Thần nhìn về phía Nam Cung Thu Thủy nói. Ta là Cực Lạc Cung tôn nữ một trong, cũng là Nam Cung gia an bài tại Cực Lạc Cung người. Bây giờ Kim Lăng Cực Lạc Cung là từ ta trưởng quản. Nếu như Tô Thiếu Long Thủ đình chỉ nhằm vào Cực Lạc Cung, lúc trước Thanh Long Hội tại hai nơi phân đà lấy được hiện ngân, toàn bộ về Thanh Long Hội. Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Lần gần đây nhất, Cực Lạc Cung mặt khác một chỗ phân đà, cũng bị vệ trang cầm xuống. Chỉ là hiện ngân không nhiều, chỉ có lần trước một nửa. Tốt, Tô Thần mở miệng nói. Người ta đã tìm tới, đồng thời còn tìm đến hắn bên này, xem ra điều tra không ít tin tức. Lời đã làm rõ, Tô Thần cũng không cần thiết tiếp tục nhằm vào Cực Lạc Cung. Dù sao Triệu Tiểu Điệp ủy thác nhiệm vụ, đã hoàn thành. Nam Cung Thu Thủy không nghĩ tới Tô Thần sẽ như vậy trực tiếp đáp ứng, vừa mới nói xong. Nàng còn đang chờ đợi Tô Thần ra điều kiện. Ta sẽ đích thân đi gặp tại trong thành Kim Lăng Thất Long Thủ, để hắn từ bỏ nhằm vào Cực Lạc Cung. Bất quá Nam Cung Thế Gia chính là ngàn năm thế gia, cất giữ cổ tịch rất nhiều, ta muốn tiến vào Nam Cung Thế Gia tàng thư các, nhìn xem. Tô Thần nhìn xem Nam Cung Thu Thủy nói. Trang Tuyển Cơ có phụ thân là cái người làm ăn, tàng thư không nhiều. Hai ngày này chuẩn bị thấy đối phương, đến lúc đó nhìn một chút hắn vật siêu tập. Nhưng là luận cổ tịch, tại thành Kim Lăng, hẳn không có người có thể cùng Nam Cung Thế Gia so. Cho nên hắn mới có ý nghĩ như vậy. Nam Cung Thu Thủy đôi mắt đẹp rơi vào trong phòng một đống tàng thư, còn có sau lưng Tô Thần ghế nằm bên cạnh mở thư tịch, mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Trách không được cái này Tô Thiếu Long Thủ trên người có khí tức nho nhã, bất quá cái này Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ, có chút không làm việc đàng hoàng a. Thanh Long Hội là tổ chức sát thủ, Thiếu Long Thủ lại là một cái thích xem sách người. Tô Thiếu Long Thủ, Nam Cung Thế Gia tàng thư lâu, chính là cấm địa, không tiện đối ngoại, bất quá ta có thể cho mượn một chút, để Tô Thiếu Long Thủ đọc qua. Không biết Tô Thiếu Long Thủ, đối nào thư tịch cảm thấy hứng thú. Tô Thần lúc trước nhượng bộ, nàng cũng cần đáp lễ. Mặc dù Nam Cung Thế Gia tàng thư lâu, Tô Thần không thể tiến, nhưng là nàng lại có thể trợ giúp Tô Thần cho mượn đến một chút. Vậy liền đa tạ, Nam Cung cô nương. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đã đem trang tuyển cơ nhà cất giữ sách thấy không sai biệt lắm. Cũng tích lũy 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào lại phát động rút thưởng, không nghĩ tới Nam Cung Thu Thủy sẽ đưa lên tới. Sự tình đàm thành, hai người cũng không có lộ ra lúc trước câu nệ như vậy, bắt đầu nói chuyện với nhau. Nam Cung Thu Thủy mặc dù thanh âm băng nhu, nhưng là làm người nhưng cũng rất hào sảng. Từ nàng trực tiếp tới tìm Tô Thần, liền có thể nhìn ra. Trò chuyện một hồi, Nam Cung Thu Thủy cáo từ, bất quá lại cho Tô Thần lưu lại một viên lệnh bài, Nam Cung Thế Gia, đại biểu Nam Cung Thu Thủy lệnh bài. Chính là không thấy được khuôn mặt, có chút đáng tiếc. Tướng lệnh bài để vào trong không gian giới chỉ, đồng thời để nguyên tùy vân thông chi vệ trang, đình chỉ nhằm vào Cực Lạc Cung. Đối phương đã tra được bọn hắn, cũng làm phòng bị, sẽ không còn có thu hoạch. Cho nên nhằm vào Cực Lạc Cung đã không có ý nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới cái này Nam Cung Thu Thủy, lại còn là Cực Lạc Cung tôn nữ một trong, không biết tu hành là công pháp gì. Bất quá nàng đến, ngược lại để ta có tiếp xúc uy tín lâu năm thế gia cơ hội. Tô Thần trong lòng nói, mượn nhờ Nam Cung Thu Thủy tới cơ hội, có lẽ ta có thể có không tệ vận khí. Nhớ tới trong đầu 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất, thu hoạch được nhân vật đen trắng huyền tiễn, thu hoạch được đen trắng huyền tiễn binh khí huyền cắt, thu hoạch được vệ trang thần thế cảm ngộ thẻ một tấm. Nhìn xem lần này rút thưởng, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Nhân vật đen trắng huyền tiễn, chính là Tần Lúc Trăng Sáng cùng Thiên Hành Cửu Ca bên trong nhân vật, là lưới trung vị liệt chữ thiên nhất đẳng sát thủ, khát máu tàn nhẫn. Tô Thần lập tức điều tra nhân vật tin tức. Đen trắng huyền tiễn thực lực mạnh hơn vệ trang, đạt tới trong biển ngưng thần, bất quá không có ghi chú, nhưng là phối hợp vũ khí của hắn, tuyệt đối là trong biển ngưng thần bên trong cường giả. Vệ trang thần thế cảm ngộ thẻ. Đây là trợ giúp vệ trang ngưng tụ thần thế. Không có chút do dự nào, trực tiếp sử dụng thần thế cảm ngộ thẻ. Lúc này, tại một chỗ trong mật thất dưới đất, đang tu luyện vệ trang, thần sắc đột nhiên biến đổi. Một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt rót vào thân thể của hắn, mơ hồ bắt đầu dẫn động hắn một mực không có ngưng tụ ra thần thế. Ánh mắt ngưng tụ, tụ tập tinh thần, tâm thần chìm vào trong đó. Cảm ngộ trong đó, phối hợp trong lòng mình suy nghĩ. Theo cảm ngộ không ngừng mà tăng lên, vệ trang quanh thân xuất hiện một cỗ kỳ lạ ý vị. Mặt khác một chỗ, thành Kim Lăng dưới mặt đất chợ đen. Kỳ thật tại cái khác địa phương, dưới mặt đất chợ đen cũng được xưng là chợ quỷ. Chỉ là cái khác địa khu chợ quỷ ngư long hỗn tạp, tụ tập cái này tam giáo cửu lưu, làm một chút trên thị trường không thường gặp đồ vật. Nhưng là Kim Lăng dưới mặt đất chợ đen, lại không tầm thường. Hắn tại thành Kim Lăng xuất hiện thời điểm, chợ đen liền tồn tại, thời gian lâu đời, dần dần hình thành một bộ hệ thống. Tiền trang, quán rượu, tổ chức sát thủ, dưới mặt đất trong chợ đen cái gì cũng có. Mà lại thành Kim Lăng dưới mặt đất tiền trang danh dự mấy ngàn năm chưa từng thay đổi. Nếu không, kinh sư đế vũ hầu dạng này treo thưởng, liền sẽ không tại thành Kim Lăng dưới mặt đất chợ đen phát ra. Thành Kim Lăng chợ đen bên trong, tồn tại rất nhiều đỉnh cấp thế lực, những thế lực này rất là kinh khủng, nhưng là bọn hắn lại không ngoài khuếch trương, một mực tại thành Kim Lăng dưới mặt đất trong chợ đen. Còn có chính là thành Kim Lăng dưới mặt đất chợ đen rất lớn. Thành Kim Lăng lớn bao nhiêu, chợ đen liền lớn bấy nhiêu. Bởi vì thành Kim Lăng dưới mặt đất chợ đen, ngay tại Kim Lăng phía dưới, chợ đen cửa vào ngay tại thành Kim Lăng bên ngoài các nơi. Một chỗ trong động đá vôi, Liễu Sinh nhưng ngửa tay người mặc áo đen áo bào đen lưng đeo cái bao tiến vào bên trong. Động rộng rãi rất lớn, đồng thời còn có một số cùng hắn một chút hất lên áo bào đen, che lấp khuôn mặt người. Dù sao đây là chợ đen cửa vào một trong. Giả bộ như vậy đóng vai rất là bình thường. Liễu Sinh đán mã thủ muốn đi chính là thế lực ngầm một trong quỷ mộ, treo thưởng là từ quỷ mộ phát ra tới, cho nên hắn cần đến quỷ mộ nhận lấy treo thưởng. Mờ tối trên đường phố, nối liền không dứt đám người. Tới đây đều là giang hồ võ giả, đêm tối lờ mờ sắc đối bọn hắn tới nói, không có chút nào là vấn đề. Rất nhanh, Liễu Sinh đán mã thủ thân hình xuất hiện tại một nhà tiền trang trước mặt. Tiền trang ở giữa có một cái to lớn chữ tiền phía dưới là một cái ác quỷ đầu lâu, có vẻ hơi dữ tợn. Tiền trang trước cửa, không có bao nhiêu người, có vẻ hơi thê lương. Chợ đen cỡ lớn tiền trang quỷ mộ cũng không phải cái gì người đều tiếp đãi. Tiền trang bên trong, một dáng người gầy gò lão giả, đang ngủ gật, tại bên cạnh hắn một gã sai vặt nằm sấp quầy hàng đi ngủ. Đương Liễu Sinh đán mã thủ đi tới thời điểm, kia ngủ gật lão giả, còn có nằm sấp gã sai vặt đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Sinh đán mã thủ. Liễu Sinh đán mã thủ không có để ý. Đi vào lão giả kia trước mặt, đem phía sau bao khỏa đặt ở trên quầy. Lão giả kia sờ soạng một chút bao khỏa, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn thấy bên trong đầu lâu, biến sắc. Quý khách chờ một lát, trong vòng một giờ, hoàn thành giám định. Lão giả nói xong đem túi kia khỏa cầm lấy, đi vào tiền trang hậu trường. Liễu Sinh đán mã thủ không có ngăn cản. Kim Lăng chợ đen quy củ, hắn khi tiến vào tiền trang, liền nhận quỷ mộ cùng chợ đen song trọng bảo hộ, mà lại chỉ cần giám định hoàn tất, hắn cầm tới thưởng ngân, quỷ mộ cùng chợ đen cao thủ, sẽ bảo hộ hắn rời đi chợ đen. Về phần chợ đen bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bản sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.